Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, hai vạn nhật nguyên. Trong chớp mắt Lâm Thiên liền xuyên qua đến này một cái phi thường thế giới xa lạ. Còn thu được một cái hệ thống. Vốn là bình tĩnh nhân sinh đã bắt đầu biến hóa. Hiện tại hắn cần phải cố gắng đi suy nghĩ. Sau đó nhân sinh phải làm gì? Nếu như có thể làm rõ cái hệ thống này, như vậy cũng có thể đồng thời tiến hành thế giới này hẳn là. Kuroko bóng rổ, anime bên trong thế giới. Điểm này sẽ không có sai lầm. Xem vừa cái kia tên là Seiren Cao Trung là có thể khẳng định thế giới này là. Kuroko bóng rổ, thế giới có điều phía trên thế giới này văn hóa cùng trên địa cầu tựa hồ có một số khác biệt. Anime phát triển tựa hồ cũng là có một ít không giống nhau. Chỉ cần xem đứng đầu anime là có thể đến ra kết luận như vậy phía trên thế giới này tối hừng hực. Anime là Mã Nghĩ Vương, Khổ Ách Kiếm Sĩ, cùng với Khủng Long Đích Vĩ Ba. Này ba loại manga Lâm Thiên ở trên địa cầu là xưa nay liền chưa từng nghe nói. Cùng với xem qua, nói như vậy, chúng nó hẳn là thế giới này kết quả mà trên địa cầu tối hừng hực anime nhưng là Hokage Ninja, Vua Hải Tặc, Fairy Tail, các loại, cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau, hệ thống. Người có thể hay không đem Hokage Ninja, Fairy Tail, Vua Hải Tặc, này một ít anime nội dung vở kịch phục chế đến trong đầu của ta, đột nhiên Lâm Thiên quay về hệ thống thuận miệng vừa hỏi, nếu như có thể, chính mình là có thể họa đi ra, như vậy chính mình ở cái này, Kuroko bóng rổ, trên thế giới, trở thành một tên cường hào còn là phi thường chuyện dễ dàng, leng keng. Có thể ký chủ, chỉ cần ký chủ nắm phân giải điểm cùng bản hệ thống đổi lấy liền có thể, hệ thống để Lâm Thiên. Trầm tư một chút, phân giải điểm, lại là phân giải điểm. Này rốt cuộc là thứ gì a? Phân giải điểm này một cái từ cũng không phải Lâm Thiên lần đầu tiên nghe được. Sắp tới đem xuyên qua thời điểm. Ngay ở hệ thống trong miệng nghe gặp một lần có điều hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng không. Phải đem hai cái trên thế giới anime làm so sánh. Mà là nên cân nhắc sinh tồn vấn đề thế nhưng tuân hỏi một chút phân giải điểm vấn đề vẫn là có thể. Hiện tại thời gian còn rất sớm. Cách buổi tối còn có thời gian rất dài, hệ thống. Cái kia phân giải điểm rốt cuộc là thứ gì? Ta đã không phải lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói cái này phân giải điểm, Lâm Thiên ở trong lòng. Hướng về hệ thống hỏi, leng keng. Phân giải điểm công năng là rất mạnh mẽ. Có thể đổi lấy hệ thống bên trong tất cả đồ vật. Có điều phân giải điểm thu được phương pháp rất ít. Hiện nay đơn giản nhất thu được phương pháp chính là phân giải skill. Từ mà thu được phân giải điểm thế nhưng ta trên người bây giờ không có phân giải điểm A. Vậy hẳn là như thế làm. Skill thật giống đúng là có một cái. Có điều vậy cũng là vương giả cấp bậc skill. Phân giải vậy thì quá thiệt thòi, Lâm Thiên có một ít lo lắng hỏi. Dù sao đây là quan hệ đến sau này mình là cường hào vẫn là tiểu tử nghèo vấn đề trọng yếu, leng. Keng, ký chủ không cần lo lắng. Skill chỉ cần cùng người tiến hành PK, sẽ có cơ hội rơi xuống đối phương sẽ skill. Thu được đối phương rơi xuống skill sau liền có thể đủ đến phân giải. Từ mà thu được phân giải điểm, hệ thống trả lời để Lâm Thiên phi thường thỏa mãn. Tối thiểu thu được phân giải điểm phương thức đã bị mình biết rồi, thế nhưng ta tối hôm nay nên ở nơi nào? Lâm Thiên hỏi, leng keng. Xin mời ký chủ tự mình giải quyết. Bản hệ thống không có hỗ trợ lý do ta xuyên qua đến thế giới này thân phận là cái gì? Leng keng. Ký chủ thân phận là Seiren Cao Trung lớp 10 tân sinh, vậy ta nên đi lớp học đó. Lớp 10 mấy ban? Leng keng. Ký chủ tương ứng lớp là ban 1, Lâm Thiên sờ sờ trên người mình hết thảy túi áo. Đem chúng nó toàn bộ lăn tới. Nhưng không có tìm được một phân tiền nhất thời Lâm Thiên mộng ép. Nơi ở không cho ta giải quyết thì thôi. Thân phận sắp xếp như thế tùy ý ta cũng nhịn. Thế nhưng trên người không có một phân tiền liền nhẫn không được, hắn mỗ. Trên người ta không có một phân tiền. Để ta làm sao vượt qua tối hôm nay? Để ta tối hôm nay ở nơi nào? Ăn cái gì uống gì? Hệ thống, lẽ nào ngươi chính là như thế đối xử ngươi ký chủ sao? Có phải là ít nhất cho ta một điểm tiền a? Bằng không ngươi để ta sống thế nào? Đối với hệ thống lạnh nhạt giải thích, Lâm Thiên bắt đầu có một ít tức giận. Những thứ đồ khác cũng có thể nhẫn. Thế nhưng trên người không có tiền điểm này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, leng keng. Niệm ký chủ là xuyên qua đến thế giới này đến. Trên người không có một phân tiền. Hết sức đáng thương. Bởi vậy hệ thống biếu tặng ký chủ 2 điểm phân giải trị. Vì là ký chủ giải quyết trước mắt cửa ải khó, hệ thống lạnh như băng lời nói xong. Lâm Thiên còn chờ một hồi. Nhưng là hệ thống này nhưng không có nói tiếp 2 điểm phân giải trị. Liền như vậy không còn. Người phải ăn mày đây. Lâm Thiên tức sạm mặt lại. Đối với hệ thống keo kiệt trình độ, đã không nói chuyện có thể nói, leng keng. Nhắc nhở ký chủ, một điểm phân giải trị có thể hối đoái 10.000 nhật nguyên. Ký chủ chẳng lẽ không muốn hệ thống bố thí? Một điểm giải trị có thể hối đoái 10.000 nhật nguyên. Mà hệ thống tổng cộng biếu tặng 2 điểm giải trị. Xem ra tựa hồ rất nhiều a. Lâm Thiên cúi đầu trầm tư một chút. Cảm thấy này phân giải trị hối đoái nhật nguyên còn rất trị ai. Nhật nguyên. Lâm Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên trợn to hai mắt ngẩng đầu lên. Chờ đã. Cho ta ngẫm lại. 10.000 nhật nguyên thật giống gần như tương đương với hơn 500 nhân dân tệ. Mà 2.000.000 nhật nguyên không phải là hơn 1.000 một điểm nhân dân tệ sao? Miệng nó, ta bị bắt bài, ta còn tưởng rằng nơi này tiền cùng Trung Quốc là như thế. Quên nơi này là Nhật Bản, tiền đơn vị cũng biến thành nhật nguyên, này chỉ là 2.000.000 nhật nguyên. Căn bản là không đủ ta hoa mà. Lâm Thiên lúc này đã nói không ra lời. Một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt lộ ở trên mặt ai. Quên đi, thịt mũi cũng coi như là thịt mà. Dù sao cũng hơn không có cường. Hệ thống, ta muốn đem phân giải điểm hối đoái thành nhật nguyên, leng keng. Hối đoái thành công, xin mời ký chủ kiểm tra, liền như vậy. Ở Lâm Thiên trong tay đột nhiên thêm ra 2 tấm mới tinh tiền giấy. Lật sang đây xem. Mỗi một tờ tiền giấy mức đều là 10.000. Có điều đơn vị đều là nhật nguyên cầm trong tay 2 tấm tiền giấy bỏ vào túi áo. Một mặt sự bất đắc dĩ. Hiện tại ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy tài sản cũng chỉ có trong túi tiền cái kia. 2.000.000 nhật nguyên, cũng chính là gần như hơn 1.000 một điểm nhân dân tệ. Chuyện này căn bản là không đủ ta hoa a. Hơn nữa hiện tại ta vẫn không có nơi ở. Nếu như muốn thuê một cái khách sạn trụ. Cũng không biết một buổi tối muốn bao nhiêu tiền. Ta phỏng chừng tối thiểu cũng đến 2.000 nhật nguyên tả hữu, ngoại trừ nơi ở vấn đề. Còn có đồ ăn vấn đề không có giải quyết. Tiết kiệm một điểm, một ngày đồ ăn dùng 1.000 nhật nguyên. Vậy những thứ này tiền cũng không tốn thời gian dài sẽ bị tiêu hết. Nên làm gì a? Hiện tại Lâm Thiên là một đại đầu 2 cái lớn hơn. Cái này vô tình hệ thống. Đem ta vứt tại. Kuroko bóng rổ, phía trên thế giới này, chỉ cho 2.000.000 nhật nguyên cho rằng chi tiêu, hơn nữa còn chỉ có cho một lần. Đúng là hẹp hòi. Lâm Thiên một bên hướng về ngoài trường học đi đến, một bên ở trong đầu nghĩ, hiện tại mình rốt cuộc nên làm sao đi kiếm tiền, làm sao mới có thể kiếm bộn tiền. Có điều vấn đề này nghĩ đến rất lâu đều không có đáp án. Đúng là phi thường đau đầu a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.